vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1002. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ bơi đương nhiên cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nhập mật khẩu 9067. Truy cập web nhaiho.com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị. Mong bạn thông cảm. Truy cập nhaiho.com để ủng hộ chúng mình nhé. Lúc này, cô gái bên trái vừa vặn mở miệng. Thiên Thiên, đừng nói lung tung, như vậy rất bất lịch sự. Sớ Trần nhìn thoáng qua, đại khái phân biệt ra. Vị bên phải kia tên là Thiên Thiên chính là em. Người ở bể bơi không nhiều lắm. Sau khi cô gái sinh đôi tới, lại có mấy người lục tục đi vào. Nhưng, Sớ Trần tò mò chính là, một đôi cô gái tuyệt sắc như vậy. Thế nhưng không có ai đến gần. Sở Trần nghỉ ngơi một hồi, lại bơi lên. Đột nhiên, bên tai truyền đến một âm thanh. A, hóa ra anh biết bơi a. Sở Trần ghé mắt nhìn lại. Đồ bơi màu lam nhạt, đội mũ bơi, cỏ gái khuôn mặt tinh xảo lấm tấm giọt nước giống như yêu tinh đang trồi lên mặt nước. Sở Trần không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời. Biết một chút đi. Cô gái cười hì hì. Tôi tên là Ly Yêu Thiên Thiên. Chúng ta so tài với một trận. Bơi qua bơi lại hai vòng. Bẽn thua phải đáp ú ưng bên thắng một điều kiện. Nghe vậy, tầm mắt Sở Trần nhẹ. Ủng hộ chúng mình tại L hay hô. C-om, làng hip like. Đánh y cô y tích. Chi, biết tôi. Sở Trần cũng không cho rằng là mị lực của Minh Mê hoặc em gái sinh đôi trước mắt này. Đối phương mới cố ý đến bắt chuyện. Liễu Thiên Thiên trực tiếp gật đầu. Nam quyền chi sư Sở Trần. Mấy ngày nay Dương Thành còn có ai có thể hot hơn anh? Tôi đương nhiên biết. Chỉ là anh không biết tôi mà thôi. Trong mắt Liễu Thiên Thiên vừa đảo qua. Chúng ta có nên so tài với một trận? Kết giao bạn bè hay không? Cách chương.